mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 sinh loạn. Liên tiếp hai ngày Kiều Nam đều không có ra ngoài. Hắn không phải tránh ở Kiều Hán Trương trong phòng tu luyện công pháp, trợ giúp Kiều Hán Trương điều trị thân thể, chính là chỉ đạo Triệu Đông Bân bọn họ luyện tập cơ sở chiến kỹ. Kiều Hán Trương não bộ đã hoàn toàn chữa trị, đáng tiếc hắn vẫn là vô pháp nhớ lại T2 ức chế tề phối phương, bên ngoài càng thêm hỗn loạn. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến tham dự khống chế thế cục quân cảnh ở trong tiểu khu đi lại, ngăn lại một ít rối loạn, chỉ là Kiều Nam nơi này đống lâu phụ cận, một ngày đều có thể bùng nổ thượng mấy khởi ác tính ẩu đấu sự kiện. Kiều Nam bọn họ biết này đó đều cùng virus cảm nhiễm có quan hệ, người lây nhiễm sẽ càng ngày càng bực bội dễ giận, thường quy đồ ăn đã vô pháp triệt tiêu bọn họ đói khát cảm. Theo virus cảm nhiễm gia tăng, những người này sẽ trở nên càng thêm thô bạo, thị huyết, cuối cùng bị virus nuốt hết sở hữu ý thức, trở thành cắn nuốt đồng loại huyết nhục đáng sợ quái vật. Kiều Nam không vội vã ra ngoài thu thập vật tư, ở vô pháp phân chia người lây nhiễm cùng người thường dưới tình huống, quân cảnh sẽ cưỡng chế tính đem tham dự xung đột tất cả mọi người mang đi. Hắn tuy rằng có công phu phòng thân, lại cũng không muốn dưới tình huống như vậy trêu chọc phiền toái, không có ô tô vận chuyển đại lượng dòng người, quân cảnh nhóm cũng chỉ có thể gần đây giam giữ những cái đó tham dự ẩu đấu người. Kiều Nam phỏng đoán khả năng quân cảnh sẽ đưa bọn họ giam giữ ở tiểu khu tập thể hình trung tâm. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể tác hạ như vậy nhiều người, đại bộ phận phiên trực quân cảnh đều ăn mặc giày nặng phòng hộ phục. Kiều Nam vô pháp nhìn đến bọn họ sắc mặt, làn da. Bất quá đã có tính tình táo bạo quân cảnh đối với còn không có cuồng hóa đám người nổ súng, tuy rằng thực mau bị mặt khác quân cảnh ngăn lại, bất quá từ nổ súng quân cảnh chửi rủa cùng tứ chi ngôn ngữ, Kiều Nam đều có thể nhìn ra hắn đã cảm nhiễm virus. Nói vậy loại này cảm nhiễm cũng không phải cái lệ, khoảng cách virus đại quy mô bùng nổ đã không xa. Nguyên bản Kiều Nam lựa chọn này chỗ tiểu khu, chính là bởi vì nơi này cư trú người không nhiều lắm, mà thế bùng nổ sau tao ngộ cuồng hóa thể cũng sẽ tương đối giảm rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại thành Nam phát sinh không rõ nguyên nhân địa hãm. Rất nhiều thành Nam cư dân đều chạy tới thành Bắc, bọn họ sở trụ trong tòa nhà này, khả năng trừ bỏ những cái đó quá cao lầu tầng, phía dưới đã không có nhàn rỗi nơi ở. Dưới loại tình huống này, Kiều Nam căn bản vô pháp mang theo người nhà lại tìm kiếm cái gì an toàn nơi. Chỉ hy vọng Tần Thiệu Hành bên kia năng động làm mau chút. Ít nhất khu biệt thự tường vây so với bọn hắn nơi này cao không ít. Vào ở dân cư cũng không có khả năng như vậy dày đặc. Mới vừa ăn qua cơm trưa không lâu, Kiều Nam liền nghe được vài tiếng bất đồng tích tích thanh. Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm đều là vẻ mặt hưng phấn, vội không ngừng vọt tới từng người phòng cầm lấy di động xem xét. Tiếp theo trong phòng liền truyền đến Triệu Đông Bân tiếng la, di động có thể sử dụng, ta lượng điện cơ hồ vẫn là mãn cách. Kiều Nam cũng cầm lấy chính mình di động xem xét, quả nhiên khôi phục công năng, ở không đến 5 phút thời gian, di động liên tiếp thu được mấy cái tin tức, đại khái nội dung chính là báo cho mọi người. Ở toàn cầu trong phạm vi bạo phát không rõ virus, virus sẽ khiến người mất đi lý trí, lấy người khác huyết nhục vì đồ ăn, nếu phát hiện như vậy cuồng hóa thể, đánh chết sau không cần gánh vác bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Nếu phát sinh bị cuồng hóa thể cắn thương, chảo thương, hoặc là biểu hiện ra nhất định cảm nhiễm tình huống, thỉnh nhất định bắt gọi điện thoại XXXXX. Sẽ có quân cảnh đem người lây nhiễm mang hướng bệnh viện hoặc thiết kế đặc biệt cách ly khu. Quốc gia đã nghiên cứu chế tạo ra tương quan dược vật, sẽ tận này có khả năng đối người lây nhiễm tiến hành cứu trị, cũng thỉnh sở hữu dân chúng bảo trì lý trí cảm xúc, khách quan đối đãi lần này toàn cầu lan tràn virus cảm nhiễm. Không cần giấu kín người lây nhiễm, để tránh đến trễ tốt nhất trị liệu thời gian. dẫn tới này cuồng hóa cảm nhiễm càng nhiều người, lấy tỉnh vì tối cao đơn vị áp dụng khu vực phòng bị. Cứu trị, chư quân cảnh căn cứ quốc gia mệnh lệnh nhưng không chịu khu vực hạn chế điều động ngoại. Nghiêm lệnh cấm hết thảy cá nhân hoặc tổ chức vượt tỉnh hành vi. Tránh cho tạo thành dòng người, chiếc xe quá mức tập trung, bất lợi với khẩn cấp sơ tán hoặc tắc nghẽn quan trọng cứu viện đoạn đường, cuối cùng một cái còn lại. Là cổ vũ mọi người, kiên định tín niệm, cho nhau nâng đỡ, cộng độ cửa ải khó khăn, Kiều Nam thở dài. Quốc gia tuyên bố như vậy tin tức, liền đại biểu đại quy mô cảm nhiễm đã ở nhiều khu vực đồng thời bùng nổ. Đã không cần thiết tiến hành dân cư rút lui, hoặc là nói trừ bỏ những người đó khẩu phi thường thiếu địa phương. Đã không có cái gọi là khu vực an toàn, đến nỗi cái gì trị liệu dược vật. Kiều Nam căn bản liền không tin, vô luận hắn trải qua mà thế có phải hay không trọng bảo cho nhắc. Nhờ, ít nhất đến trước mắt vị trí, hắn sở nghe nói cũng chỉ có T2 hình ức chế tề. Đối Z virus có ức chế tác dụng, tiểu khu nội điện lực tạm thời còn không có khôi phục. Cho dù hai sườn đều khai cửa sổ, như cũ không có một tia gió thổi động. Tháng 6 thời tiết, giữa trưa lại nhiệt như là ngày nóng bức. Kiều Nam biết này đã viễn siêu năm rồi Phụng Châu tháng 6 nhiệt độ không khí. Hắn lo lắng sẽ trước tiên tiến vào mùa khô, ngồi ở trên sofa Kiều Hán Trương quét mắt treo ở trên. Tường nhiệt kế, mặt trên biểu hiện 27 độ, này vẫn là bởi vì ở trong phòng, bên ngoài có thái dương địa phương càng là nhiệt muốn mệnh, nghĩ hắn nhịn không được cảm thán nói. Những cái đó quân cảnh còn ăn mặc phòng chống bạo lực phục phiên trực. Còn như vậy nhiệt đi xuống, sợ là không ai khiêng được, Triệu Đông Bân đã nhiệt trần trụi thượng thân. Liền xuyên cái cặp đầu gối đại quần đùi, nghe vậy nói tiếp nói, bổ sung vào tiểu kiều ra cửa mấy ngày nay nhất mát mẻ. Vẫn luôn là trời đầy mây, tối cao cũng không nhiệt quá 25 độ, mắt thấy Kiều Nam ăn mặc áo sơ mi còn một giọt mồ hôi cũng chưa. Ra, Triệu Đông Bân không cam lòng chảo quá cánh tay hắn. Ở chính mình ngực cọ một chút, dính Kiều Nam mu bàn tay thượng đều là hắn su hãn. Hắn liền cao hứng cười xấu xa Kiều Nam chừng hắn một cái. Lắc lắc trên tay hãn, người ấu không ấu chỉ, ba người đang có một đáp không một đáp nói chuyện. Liền nghe được dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Triệu Đông Bân lập tức đứng dậy vịn cửa sổ tự đi xuống xem. Một đống người đã xé rách tới rồi cùng nhau. Chửi bậy thanh tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, hơn nữa rõ ràng không phải một người phát ra tới, Kiều Bắc vốn dĩ lệch qua Kiều Hán Trương bên người. Đã có chút mơ màng sắp ngủ, cũng bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, mở to mắt to mông tầng hơi nước, nãi thanh nãi khí hỏi, ba ba, làm sao vậy, Kiều Hán Trương vội trấn an sờ sờ nhi tử đầu. Tô Điềm Tắc thân thủ bế lên Kiều Bắc, cùng mấy người tiếp đón một chút. Liền trở về Kiều Nam phòng, bọn họ sở trụ này đống lâu láng giềng gần khu biệt thự. Kiều Nam phòng vừa vặn ở tới gần khu biệt thự kia một bên. Tương đối nghe được thanh âm sẽ thiểu một ít, Kiều Nam xem ghé vào bên cửa sổ Triệu Đông. Bân đối hắn vẫy tay, đứng dậy thấu qua đi, lấy hắn thị lực thực dễ dàng là có thể thấy rõ phía dưới phát sinh hết thảy, hỗn chiến ít nhất vượt qua 50 người. Phối hợp quân cảnh lại chỉ có 7-8 cái, tuy rằng bọn họ ăn mặc dày nặng phòng chống bạo lực phục, nhưng không chịu nổi như vậy nhiều người cùng nhau vây công, nếu công kích bọn họ đều là cuồng hóa. Thề, đích xác tạm thời vô pháp cắn xuyên dày nặng phòng chống bạo lực phục cùng mũ giáp. Chính là phía dưới càng có rất nhiều cảm nhiễm sau cảm xúc táo bạo người. Ít nhất bọn họ trí tuệ cao hơn tang thi. Kiều Nam nhìn không tới bị chôn ở trong đám người quân cảnh. Nhưng là đã có hai cái phòng chống bạo lực mũ giáp lăn ra tới. Không được bị hỗn loạn đám người đá kế tiếp tới rồi cầm súng nhân viên. Đối với bạo động đám người nổ súng, có hai người đương trường liền ngã xuống trên mặt đất. Đáng tiếc hỗn loạn đám người đã điên cuồng. Tiếng súng không chỉ có không có làm cho bọn họ có điều lùi bước. Ngược lại kích phát rồi bọn họ hung tính, Kiều Nam nghe được có người kêu. Chính là bọn họ bắt đi lão bà của ta, Ai biết bọn họ ấn cái gì tâm? Bọn họ giết ta ba. Triệu Đông Vân ninh mi. Đối một bên Kiều Nam nói. Thật sự nếu không tới rất nhiều tiếp viện, chúng ta cái này tiểu khu sợ là liền phải hoàn toàn rối loạn. Kiều Nam khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên xem ra tới. Nếu phía dưới quân cảnh khống chế không được cục diện, những người này một khi nháo lên, sợ là toàn bộ tiểu khu đều sẽ đi theo tao ương, đang nghĩ ngợi tới. Một bên Kiều Hán Trương bỗng nhiên nói, điện lực khôi phục. Kiều Nam cùng Triệu Đông Vân đồng thời quay đầu. Liền nhìn đến trong phòng không có quan đèn tường phát ra ấm hoàng ánh sáng, Triệu Đông Vân nhỏ. Giọng lẩm bẩm, trước mắt thang máy có thể sử dụng. Sợ là cao nhất thượng kia mấy tầng cũng muốn có người ở. Kiều Hán Trương làm Kiều Nam lấy điều khiển từ xa cho hắn. Kiều Nam lập tức mở ra tivi, lại đem điều khiển từ xa cho Kiều Hán Trương, cơ hồ có hình ảnh đài truyền hình đều ở ngôn ngữ bá. Báo thêm phụ đề lăn lộn khẩn cấp tin tức, đại thể nội dung cùng di động không sai biệt lắm, càng có rất nhiều khuyên nhủ dân chúng khắc chế cảm xúc. Tận lực giảm bớt ra ngoài, chỉ có hai cái quốc gia quyền uy kênh. Còn tại tiến hành chân nhân bà báo, nội dung thiên hướng tao ngộ cuồng hóa thể nên như thế nào tự cứu. Cùng với cổ vũ dân chúng, cũng hướng dân chúng triển lãm quân đội lực lượng. Kiều Nam bất thời giờ nhìn mắt dưới lầu hỗn loạn. Liếc mắt một cái liền thấy có cái ngã xuống đất quân cảnh nương cuồng loạn đám người bị tiếng súng hấp dẫn. Thế nhưng lặng lẽ bỏ lên, sau đó chạy hướng Kiều Nam bọn họ sở trụ này đống lâu, hắn ăn mặc dày nặng phòng chống bạo lực phục. Tự nhiên chạy không mau, bất quá người nọ khoảng cách Kiều Nam bọn họ này đống lâu gần nhất. Cho nên miễn cưỡng vẫn là vọt vào lâu môn, Triệu Đông Vân dò ra non nửa cái thân thể. Ý đồ thấy rõ ràng lâu trước cửa tình huống, bị Kiều Nam tức giận xả trở về. Liền tính không cần lo lắng bị phía dưới đám người đánh tới. Nhưng ai có thể bảo đảm trên nhà cao tầng mặt những người đó sẽ không ném thứ gì xuống dưới. Kiều Nam nghe được phía dưới truyền đến hoa đùng vang đánh ra thanh. Chắc là quân cảnh vọt vào tới sau liền cắm lên lầu môn. Chính là đánh ra thanh cũng không có liên tục lâu lắm. Kiều Nam cùng Triệu Đông Vân đã nghe được lâu môn chỗ truyền đến rách nát thanh, mà vừa mới bị quân cảnh đấu súng hai người đã lung lay đứng lên. Bọn họ cứng đờ đuổi theo lúc trước nhảy vào lâu nội đám người. Triệu Đông Vân quay đầu nhìn về phía Kiều Nam, xong rồi, trong lâu lúc này sợ là sẽ càng loạn. Kiều Nam không đợi trả lời, liền giác trước mắt có cái gì xẹt qua. Tiếp theo chính là một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Triệu Đông Vân dán ở pha lê thượng sứ kính nhi đi xuống xem. Nhịn không được báo cái thô khẩu, nếu không phải Kiều Nam trước thời gian đem hắn kéo vào tới. Không chừng thật bị thứ gì tạp trúng, Kiều Nam cũng dán pha lê xuống phía dưới xem. Mộc chất ở nhà bị quăng ngã chia năm xẻ bảy. Bất quá từ tàn lưu bộ phận thực dễ dàng phán đoán ra là trương đại cái bàn. Đáng tiếc cũng không có tạp chúng đi tới tang thi. Kia hai tên gia hỏa đã lướt qua rách nát đầu gỗ đi vào lâu môn, xem kia cái bàn lớn nhỏ cùng tài. Chất ít nhất cũng đến vượt qua 200 cân. Liền tính cái này phương hướng cửa sổ thấp, muốn không đánh nát pha lê ném văng ra. Phỏng chừng cũng đến ít nhất 3 người mới có thể làm được. Kiều Nam suy đoán mặt trên khả năng có lực lượng phương hướng dị năng giả. Cho nên mới sẽ nhẹ nhàng ném ra bàn gỗ. Triệu Đông Vân mắt thấy phía dưới hỗn loạn đám người đã phân. Lưu, một bộ phận đuổi theo sau chạy tới quân cảnh dọc theo tiểu khu nội lộ chạy xa. Một khác bộ phận vọt vào bọn họ trụ này đống lâu. Cũng không hề dán pha lê đi xuống xem, mà là bước nhanh đi đến cạnh cửa. Ghé vào môn kính hướng hành lang nhìn xung quanh, Kiều Nam sau khi trở về nháo sự người đã sẽ không lại đến. Triệu Đông Vân tuy rằng không dỡ bỏ dựng cái giá, cũng đã thu hồi khóa lại mặt trên chăn bông, nhập hộ môn cách âm hiệu quả không tồi. Triệu Đông Vân chỉ mơ hồ nghe được chút tiếng bước chân. Bọn họ tầng này hành lang lại một người đều không có, Kiều Nam cũng đã nhăn lại mi. Hắn biết rõ nghe được thang máy vận hành thanh âm, Hơn nữa đã có người theo thang lầu nhảy vào lầu 6 chỉ là một lát. Liền nghe được có người ở dùng trọng vật đập lầu 6 kia hai hộ nhân ra đại môn. Cửa sổ chỗ cũng truyền đến trên lầu kêu sợ hãi tức giận mắng Tô Điềm ra trên lầu kia hộ nhân ra. Chỉ là lúc đầu bị dọa đến, thực mau liền thu liễm thanh âm, nhưng Kiều Nam bọn họ trên lầu này hộ nhân ra, nhưng vẫn chửi bậy không thôi, Kiều Nam biết nhập hộ môn còn tính kiên cố. Những người này tạm thời còn vô pháp xâm nhập lầu 6 nhân ra. Chính là nếu trên lầu này hộ nhân ra liên tục như vậy kêu to, tuyệt đối sẽ đem xâm nhập trong lâu tất cả mọi người trêu chọc lại đây, Triệu Đông Bân cũng đại khái. Đoán được ôm lên tình huống, rón ra rón rén lại chạy đến cửa sổ xuống phía dưới mặt nhìn xung quanh. Kiều Nam cũng lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã có hai cái mờ mịt cuồng hóa thể, ở hướng về bọn họ này đống lâu dựa sát, Triệu Đông Bân hạ giọng đối Kiều Nam nói. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút trên lầu, bọn họ lại như vậy gào đi xuống. Sợ là dưới lầu du đãng những cái đó ra hỏa đều đến dựa lại đây, Kiều Nam vô ngữ. Đích xác như Triệu Đông Bân theo như lời, lại như vậy kêu đi xuống không chỉ có sẽ làm hành lang người càng táo bạo, cũng sẽ hấp dẫn dưới lầu cuồng hóa thể, nhưng bọn họ hiện tại không biết trên lầu hộ gia đình điện thoại. Càng không thể hô to vài tiếng nhắc nhở, nếu không những người đó nghe được động tĩnh, nói không chừng liền sẽ vọt tới dưới lầu. Triệu Đông Bân đối Kiều Nam nhướng mày. Không biết từ nơi nào nhảy ra hai cái 1 mét dài hơn mộc điều. Nhanh chóng dùng trong suốt keo cố định liên tiếp, lại tìm một chương giấy xoát xoát vài nét bút viết nhắc nhở nói dính vào mộc điều thượng. Sau đó chạy đến bên cửa sổ tiểu tâm chạm thượng cửa sổ. Lại đem mộc điều theo cử cao. Lung lay lại hoảng, Triệu Đông Bân ước chừng lung lay 2 phút. Mới nghe được mặt trên chửi bậy thanh nhỏ đi xuống. Chắc là thấy được hắn nhắc nhở. Triệu Đông Bân cũng không hề ngây ngốc hoảng mộc điều. Cẩn thận nằm sấp xuống cửa sổ. Tiến vào thả chậm tiếng bước chân, Kiều Nam xem Triệu Đông Bân kia một loạt động tác. Đôi hắn giơ ngón tay cái lên, Triệu Đông Bân lập tức đắc ý dương lên cằm. Kiều Hán Trương nhìn hai người hỗ động ánh mắt thập phần ôn hòa, Kiều Hán Trương rất rõ ràng. Triệu Đông Bân tuy rằng nhìn tùy tiện không có gì tâm cơ. Đó là bởi vì tiểu tử này theo chân bọn họ không cần chơi cái gì nội tâm. Triệu Đông Bân mới vừa tiến văn phòng thời điểm, hắn kia bằng hữu nhưng không thiếu khen Triệu Đông Bân cơ linh sẽ làm việc, Kiều Nam ném nghe hành. Lăng thanh âm, những người đó tuy rằng còn ở phá cửa. Bất quá thiếu tiếng quát tháo kích thích, đã không như vậy kịch liệt mơ hồ chung, Kiều Nam nghe được hai cái trầm trọng thong thả bước chân lướt qua bọn họ nơi lầu 5. Thẳng đến lầu 6 mà đi, hắn lập tức liền nghĩ tới kia hai cái cảm nhiễm thể, lấy Kiều Nam thân thủ. Đánh chết hai cái còn ở vào sơ cứng giai đoạn cảm nhiễm thể không uổng cái gì sức lực. Chính là hiện tại vây quanh ở lầu 6 người cơ bản đều là người lây nhiễm. Lấy bọn họ trước mắt loại này táo bạo trạng thái xem. Trừ phi Kiều Nam đưa bọn họ toàn giết sạch, nếu không Kiều Nam nếu về nhà tuyệt đối sẽ mang về tới một thoán cái đuôi. Trong lúc suy tư trên lầu, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Triệu Đông Bân cùng Kiều Hán Trương tự nhiên cũng nghe tới rồi. Chỉ là nghe không bằng Kiều Nam rõ ràng, Kiều Nam hạ giọng cấp hai người giải thích nói. Có cuồng hóa thể theo kịp. Đang ở hành lang cắn người, lời còn chưa dứt, trên lầu lại truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Huyết, môn hạ biên có huyết, nam nhân lại đi theo cao giọng mắng. Tựa hồ là ở gọi điện thoại gọi người tới hỗ trợ. Còn có hai cái giọng nam kêu kia nữ nhân câm miệng. Kết quả càng là ầm ĩ không ngừng, Triệu Đông Bân nghe thẳng nhíu mày. Thấp giọng mắng, đều nói không thể kích thích ngoài cửa ra hỏa. Trên lầu những người này trong đầu có phải hay không đều hồ phân, mắng xong Triệu Đông Bân lại quay. Đầu xem ngoài cửa sổ, tiếp theo liền sắc mặt một bên thiếu chút nữa cũng đi theo kinh hô ra tiếng, Kiều Nam phát hiện hắn. Khác thường, lập tức tiến đến bên cửa sổ, đi theo cũng là sắc mặt biến đổi, dưới lầu xuất hiện đại lượng đám người. Có điên cuồng đấm vào tiểu khu nội phương tiện người lây nhiễm. cũng có nhân cơ hội phát gục người ngay tại chỗ cắn xé cổng hóa thể, Triệu Đông Vân nói lắp nói. Này mẹ nó là chuyện như thế nào a? Chỗ nào tới nhiều người như vậy a? Kiều Nam chau mày, ta tưởng bọn họ chính là hai ngày này quân cảnh lục tục mang đi người. Hẳn là bị giam giữ ở chúng ta tiểu khu tập thể hình trung tâm. Trước mắt đều chạy ra. Khẳng định là tập thể hình trung tâm nơi đó mất khống chế, một bên Kiều Hán Trương thở dài. Liền tính hôm nay không mất khống chế, sợ là cũng kiên trì không được mấy ngày, trên lầu xảo tiếng mắng không ngừng. Kiều Nam lo lắng còn như vậy đi xuống, sẽ đưa tới càng nhiều cuồng hóa thể. Hắn nói khẽ với Triệu Đông Vân nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở cạnh cửa thủ, ta không làm ngươi mở cửa. Vô luận nhìn đến cái gì đều đừng tùy tiện mở cửa, Triệu Đông Vân vội nói. Lầu 6 khẳng định đổ một đống người, ngươi liền tính lại lợi hại cũng là song quyền khó địch bốn tay. Vạn nhất lại có nghe được thanh âm bò lên tới ra hỏa. Vậy ngươi liền càng là hai mặt thụ địch, Kiều Hán Trương cũng là vẻ mặt không tán đồng. Tuy rằng ở trong phòng cũng xem qua Kiều Nam khoa tay múa chân vài cái chiến kỹ. Biết hắn thân thủ không bình thường, chính là bên ngoài rốt cuộc vẫn là quá nguy hiểm, Kiều Nam thấp giọng nói, ta muốn nhìn một chút có thể hay không trước đem lâu môn trước phá hỏng. Bằng không như vậy vẫn luôn có người vọt vào tới, không dùng được bao lâu hàng hiên phải nhét đầy cuồng hóa thể, tuy rằng Tần Thiệu Hành có nghịch thiên dị năng, có thể mang theo bọn họ trực tiếp từ trong phòng rời đi. Nhưng ai biết bên kia còn sẽ phát sinh sự tình gì? Đừng Tần Thiệu Hành không có tới không nói. Hàng Hiên lại nhét đầy cuồng hóa thể, tính Kiều Nam có thể có bản lĩnh từ trên lầu bò đi xuống. Nhưng hắn cũng không có biện pháp mang theo 5 người vượt nóc băng tường a. Tốt nhất chính là sấn hiện tại có thể đem tổn hại lâu môn lấp kín. Không hề phóng cuồng hóa thể tiến vào, Kiều Nam kiên trì đi ra ngoài. Kiều Hán Trương chỉ có thể dặn dò hắn hết thảy lấy tự thân an nguy làm trọng, cửa phòng ở sau người. Nhẹ giọng đóng cửa, Kiều Nam đôi tay thượng cũng nhiều đem tam lăng thứ. Hắn một đường phóng nhẹ bước chân hướng dưới lầu đi, tao ngộ gần 10 chỉ cuồng hóa thể. Cũng may đều là tứ chi cứng đờ. Bị hắn thực nhẹ nhàng phóng đảo thu vào không gian, thẳng đến lâu môn chỗ. Kiều Nam trước từ trong không gian lấy ra cái không chí kệ sách lớn. Vừa vặn đem nhập hộ môn đổ cái kín mít, này bổn phòng chủ lưu lại gia cụ, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Tiếp theo Kiều Nam thả ra trong không gian cuồng hóa. Thể xác chết, đưa bọn họ đối phương ở giá sách chung quanh, lại thi thể thượng tua nhỏ ra rất nhiều miệng vết thương. Chảy ra màu đen dịch nhầy mang theo mùi hôi khí vị. Nhanh chóng ở trong không khí khuếch tán, làm tốt này đó. Kiều Nam mới đi vòng vèo lầu 6, thang lầu gian môn bởi vì một khối thi thể ngăn trở nửa sườn. Dày đặc mùi máu tươi làm người buồn nôn, hắn nhanh chóng giải quyết tụ tập ở nơi đó cuồng hóa thể. Lại không lại đưa bọn họ thu vào không gian, đến nỗi những cái đó bị gặm lung tung rối loạn còn sống người. Kiều Nam cũng chỉ có thể giúp bọn hắn kết thúc thống khổ sinh mệnh, Kiều Nam dẫm lên hai cụ cuồng. Hóa thể xác chết, gõ gõ lầu 6 kia hộ nhân ra môn, từ hắn liên tiếp giết mấy cái cuồng hóa thể bắt đầu. Lầu 6 kia hộ nhân ra liền không lại truyền ra khắc khẩu thanh, trong môn không có người trả lời. Kiều Nam vừa muốn cảnh cáo đối phương, rồi lại truyền đến cái thanh âm, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Tiếp theo lại có người mắng, con mẹ nó đều đánh bao nhiêu lần điện thoại, như thế nào mới lại đây? Kiều Nam lạnh mặt trầm giọng nói, câm miệng, ta biết các ngươi nghe thấy ta nói chuyện, cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không cần lại phát ra cái gì thét chói tai, mắng thanh, bên trong có một lát tạm dừng, tiếp theo chính là một trận thấp giọng khắc khẩu, có người nói Kiều Nam nói rất đúng. Lại bị phía trước Kiều Nam nghe được lớn giọng nam nhân mắng vài câu. Không dám nhiều lời nữa, tiếp theo kia lớn giọng nam nhân ở bên trong cười lạnh nói. Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái. Hắn nói âm đột nhiên im bạt, Kiều Nam trong tay lăng thứ đã chát xuyên môn kính. bên trong người Kinh tập thể lui về phía sau. Kiều Nam rút ra Tam Lăng Thứ Sau, đã có thể tự tổn hại Môn Kính. Thấy tình huống bên trong, hắn lạnh lùng đối bên trong mấy người nói. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì bối cảnh, nếu còn dám lớn tiếng nói chuyện, trêu chọc Tang Thi lại đây, ta liền đem các ngươi một đám từ trên lầu ném xuống đi. Bên trong người Nhiếp với Kiều Nam phát ra lạnh lẽo sát ý, không không một cái dám lắm miệng. Kiều Nam cũng lười đến lại tốn nhiều miệng lưỡi, xoay người trở về lầu năm, ở cửa đối với Môn Kính khoa tay múa chân vài hạ. Cũng không gặp Triệu Đông Bân lại đây mở cửa, cũng may chìa khóa liền ở hắn quần trong túi phóng. Kiều Nam cũng không gõ cửa tiếp theo lấy chìa khóa khai cửa phòng, bởi vì không có xem xét dư lại tầng lầu còn có hay không tàn lưu người lây nhiễm, cho nên Kiều Nam động tác thực nhẹ, nhưng mở cửa liền nhìn đến Triệu Đông Bân đang đứng ở trong phòng khách hương. Lưng quay vô phòng đứng thẳng, nhẹ nhàng mang lên môn. Kiều Nam thấp giọng hỏi Triệu Đông Bân, làm sao vậy? Triệu Đông Bân cương cổ xoay đầu xem hắn. Kiều Nam cảm thấy chính mình giống như đều nghe thấy ra hỏa này chuyển động cổ rất thanh, chỉ là hắn kia vẻ mặt liền phải khóc ra tới biểu tình là chuyện như thế nào? Kiều Nam không rõ nguyên do, vài bước đi đến Triệu Đông Bân bên người, vừa muốn nói chuyện, liếc mắt một cái liền thấy được cái trắng trẻo mập mạp em bé chính hoa ở hắn trước ngực. Hết chương.